Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, trở mặt. Chương 314, trở mặt. Thấy Thiên Càn Tông tỏ thái độ, Dư Phong cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dọc theo con đường này ăn tiền mã hậu, chính là vì hôm nay tìm Diệp Viễn báo thù. Dư Phong biết tìm toàn bộ U Vân Tông báo thù không quá đáng tin. Trung quy Thiên Càn Tông còn cần pháo hôi, nhưng là tìm Diệp Viễn một người báo thù cũng không sao không nói được. Hơn nữa Dư Phong đã nhìn ra, Diệp Viễn tại U Vân Tông địa vị tất nhiên không giống bình thường. Nếu như có thể đem Diệp Viễn giết chết, đối với U Vân Tông mà nói tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Tại thấy U Vân Tông không thiếu một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Dư Phong có loại cảm giác, không có Diệp Viễn bọn họ không thể nào làm được như vậy. Theo Thiên Càn Tông cường đại, chỉ cần bọn họ đồng ý xuất thủ, Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Hừ, người Thiên Càn Tông dựa vào cái gì nghe tin bọn họ lời của một bên? Tự phải phế Diệp Viễn. Ngô Chiêu, ta cho ngươi biết, nghĩ muốn ta giao ra Diệp Viễn. Không thể nào, Mai Chân lần này cũng là một cách lạ kỳ cường thế. Vô luận là Thượng Thanh Tông vẫn là Thiên Càn Tông, quả nhiên đều là một cái đức hạnh, vừa thấy mặt đã muốn hắn giao người. Đoạn đường này nếu như không có Diệp Viễn, U Vân Tông đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Nếu quả thật đem Diệp Viễn giao ra, hắn Mai Chân thành người nào? Ngô Chiêu nghe một chút giận dữ, U Vân Tông tại hắn Thiên Càn Tông trước mặt, cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn, còn cho tới bây giờ không có mạnh như vậy thế qua. Ô a, trường chí khí a, ta hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì trường cái này chí khí? Còn nữa, ra ngoài bí cảnh sau, các ngươi U Vân Tông cũng phải cẩn thận một chút rồi. Từ Giang, chúng ta cùng đi cân nhắc một chút, Mai trưởng lão chí khí rốt cuộc là từ đâu ra? Ngoặc kép, vừa nói, Ngô Chiêu cùng một vị khác kêu Từ Giang trưởng lão liền muốn liên thủ đối phó Mai Chân. Thiên Càn Tông cường thế không phải không có lý do, người ta thực lực chính là cường đại, tùy tùy tiện tiện là có thể phái ra ba gã hóa hải cảnh trưởng lão. Đối với tông môn khác mà nói, hóa hải cảnh cường giả đều là vô cùng chân quý, cho nên lần này tìm tòi bí cảnh, đại đa số tông môn đều chỉ phái một cái hóa hải cảnh trưởng lão. Nguyên nhân trong đó, chủ yếu vẫn là sợ cái này bí cảnh quá nguy hiểm. Hóa hải cảnh trưởng lão ở chỗ này có chút hao tổn. Trung quy liền ngưng tinh cửu trọng đều gãy ở cái này bí cảnh trong đó. Phái hóa hải cảnh trưởng lão qua đây, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Rất hiển nhiên, những này tông chủ cẩn thận là có đạo lý, bởi vì bây giờ đã có ngũ gia tông môn, không có hóa hải cảnh trưởng lão. Ngô Chiêu cùng Từ Giang một liên thủ, Mai Chân chợt cảm thấy áp lực chợt tăng, một mình hắn nơi nào đối phó được đối phương hai người. Chớ đừng nói chi là nhân số của đối phương so với chính mình một phe này nhiều hơn nhiều. Ngô trưởng lão, ngươi có tâm tư ở chỗ này đùa bỡn uy phong, còn không bằng dùng đầu óc một chút, phải nghĩ thế nào vào tòa cung điện này đi. Diệp Viễn đúng lúc lên tiếng, nghe lời này một cái, Ngô Chiêu không khỏi biến sắc. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn lời nói đâm chọt rồi chỗ đau của hắn, một đám người kia ở chỗ này bồi hồi không tiến lên, tựu là bởi vì bọn hắn không vào được tòa đại điện này. Ai cũng biết trong đại điện tất nhiên có thứ tốt, nhưng là không vào được, hết thảy đều là uổng công. Người dĩ nhiên có thể nhìn ra đại điện này hư thật. Ngô Chiêu kinh ngạc nói, Diệp Viễn cười nói, có cái gì không nhìn ra? Bên kia không phải có mấy đống tro bụi, hẳn là các ngươi trước đây mạnh mẽ xông tới đại điện lúc lưu lại chứ? Ngô Chiêu cả kinh, thầm nghĩ tiểu tử này tốt tế nị tâm tư, thậm chí ngay cả này đều chú ý tới. Hừ, tòa đại điện này có trận pháp cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ. Cho dù chúng ta có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng là không vào được. Nghe ngươi ý này, chẳng lẽ ngươi có biện pháp hay sao? Ngô Chiêu hừ lạnh nói. Dư Phong nghe một chút khẩn trương, vội vàng nói, Ngô trưởng lão, đừng nghe tiểu tử này nói bậy nói bạ. Hắn một cái nho nhỏ linh dịch cảnh, có thể có biện pháp gì? Trước đây Vương Sư Huynh chính là nghe hoa ngôn xảo ngữ của hắn, mới sẽ trúng hắn gian kế. Ngô Chiêu sắc mặt lạnh lùng nói, lão phu làm gì chuyện, phải dùng tới ngươi tới khoa tay múa chân. Dư Phong lời nói khiến Ngô Chiêu rất là khó chịu, bắt hắn cùng một người chết so, này giống như sao, không có chút nhãn lực thái độ, chính mình ngu ngốc bị sét đánh, còn muốn trách người khác thiết kế hãm hại, hắc hắc, hơn nữa bọn họ bây giờ đang ở ngoài cửa lớn bó tay toàn tập. Vạn nhất tiểu tử này thật sự có biện pháp, há chẳng phải là tự đoạn tiên đồ. Thượng Thanh Tông ở phía sau trên đường lại tổn thất mấy tên đệ tử, bây giờ đã còn dư lại không có mấy. Dư Phong tự nhiên không dám cùng Ngô Chiêu tranh cãi, không thể làm gì khác hơn là thức thời ngậm miệng lại. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, Ngô trưởng lão nói gì vậy? Đúng như vị này Dư trưởng lão từng nói, ta một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả, có thể có biện pháp gì? Vào lúc này, Diệp Viễn càng là cố ý trần trừ, Ngô Chiêu thì càng cảm thấy Diệp Viễn biết chút ít cái gì. Bởi vì hắn căn bản là không có biện pháp đi vào. Thật vất vả mới đi tới đây, cũng không thể quay đầu trở về đi thôi. Rất hiển nhiên, tòa cung điện này mới là cái này bí cảnh bảo tàng lớn nhất. Nhập bảo sơn tay không mà quay về, hắn trở lại làm sao hướng tông chủ giao phó. Diệp Viễn, nếu như ngươi thật có biện pháp để cho chúng ta đi vào, chuyện lúc trước ta Thiên Càn Tông có thể không nhắc chuyện cũ. Diệp Viễn vội vàng nói, đừng, ngài vẫn là so đo đi, nên phế phế, đáng chết giết, ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngô Chiêu bị Diệp Viễn tức đến xanh mét cả mặt mày. Theo thân phận của hắn, nói như vậy đã tự giác vô cùng cho Diệp Viễn mặt mũi. Ai biết tiểu tử này không có chút nào mãi chướng, đang muốn nổi đóa, lại thấy vị kia trận sư trưởng lão tiến lên trước nhỏ giọng nói. Ngô sư huynh, có lẽ tiểu tử này thật sự biết cái gì cũng khó nói. Hả, nói thế nào? Ngô Chiêu nghi ngờ nói. Trước mắt tòa đại trận này hiển nhiên đã vượt ra khỏi vị sư đệ này năng lực cực hạn. Muốn đi vào căn bản là không có khả năng. Thậm chí hắn người sư đệ này đến trước đại điện thời điểm, căn bản cũng không có phát hiện nơi này có một tòa đại trận. Chờ mấy cái đệ tử vọt vào bị đại trận đốt thành cho thời điểm, mọi người mới đột nhiên cảnh giác. Mê vụ xâm lâm cũng là một cái to lớn khốn trận. Chúng ta có thể từ bên trong đi ra, đơn thuần may mắn, nhưng mà nhóm người này lại không bị thương chút nào địa xuất hiện. Nói rõ ngay trong bọn họ nhất định là có người tài giỏi. Tên tiểu tử này không có sợ hãi, sợ là có thật đoán. Ngô Chiêu nghe một chút, thầm nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy. Mới vừa vào bí cảnh thời điểm, Lý Trường Vũ còn nhắc nhở hắn muốn làm đi Diệp Viễn. Nhưng là hắn không có để ở trong lòng. Nhưng mà tiến vào bí cảnh thời gian dài như vậy, Diệp Viễn tiểu tử này thật đúng là rất nhiều cổ quái. Chẳng lẽ lại liền chuẩn tứ giai trận sư đều không cách nào nhìn thấy đại trận? Tiểu tử này thật có biện pháp. Vừa nghĩ tới đây, Ngô Chiêu hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút ngữ khí đối với Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, mới vừa rồi là ta không có biết rõ tình huống, có chút một mặt rồi, ta xin lỗi ngươi. Ngô Chiêu cao tuổi rồi, da mặt đã sớm bách luyện thành cương rồi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chỉ là hắn sự biến đổi này mặt, nhưng là mang theo Dư Phong sắc mặt cũng thay đổi rớt. Ngô trưởng lão, chúng ta nhưng là nói xong, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ muốn không nhận chướng? Dư Phong giận dữ nói. Ngô Chiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, chúng ta nói cái gì tốt? Ta có đáp ứng ngươi cái gì không? Vương Phàm kia ngu xuẩn, liền một cái linh dịch cảnh đều không đối phó được. Chết cũng đã chết, có cái gì tốt đáng tiếc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.